Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, truyền thừa tầm quan trọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSLUAN1342 đề cử nguyệt phiếu vạn thần điện phía sau bí mật. Phòng họp, lục tục có nửa bước thần thoại hóa thân và phân thân chạy tới. Thành tựu hội nghị người biết cách triệu tập, Triệu Mục Truyện đương nhiên ngồi ở chủ vị, người rất nhanh tập trung đông đủ. Mỗi một người vào ngồi thời điểm cũng hướng Triệu Mục tự giới thiệu mình một chút. Không có ai khiêu khích, cũng không có ai nhìn hắn không thuận mắt mắt cố ý chèn ép. Mỗi một người đều rất thân thiện, không thấy được chút nào địch ý. Cái này làm cho Triệu Mục cũng hoài nghi mình rốt cuộc có phải hay không nhân vật chính. Người đến đông đủ, ta liền trực tiếp nhập chánh đề. Triệu Mục hai tay để lên bàn chứa khẽ run, mang một chút sợ hãi nói. Đang ngồi thần thoại nhất thời từng cái thần sắc ngưng trọng. Bọn họ mặc dù bề ngoài rất thân thiện, thật ra thì trong lòng cũng không cao hứng lắm. Chỉ lấy là người mới này là muốn nhận thức một chút thành viên khác, đồng thời theo bọn họ thương lượng phân phối lợi ích. Dẫu sao trừ người mới này, bọn họ trước đây đã sớm phân phối xong lợi ích, bây giờ không thể không nhường lại một ít. Nhưng mà xem hắn sợ hãi dáng vẻ, thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ta phát hiện một cái bí mật, biển sâu con rùa khổng lồ thần thai bên trong còn có thần thoại thật linh hoạt. Triệu Mục Dung, giọng nói, mặc dù không biết ngươi là làm sao phát hiện, nhưng đây là một cái tin tốt, ngươi sợ hãi cái gì? Thủy Tinh Long nghi ngờ hỏi, linh hồn đồng tình là một cái bẫy, chúng ta là sống lại yêu cầu tế phẩm. Triệu Mục cười khổ nói, cái này giống vậy không là vấn đề, chỉ cần ngươi chỉ ra thần thoại chân linh chỗ ta tin tưởng chúng ta có năng lực giải quyết. Thủy Tinh Long cười một tiếng tự tin nói, cũng không phải là còn sống thần thoại, chỉ là một thần hồn cốt lõi nhất chân linh còn sợ bọn họ không khống chế được. Những thứ khác nửa bước thần thoại vậy yên lặng gật đầu một cái, thậm chí trong lòng có một chút coi thường Triệu Mục. Ta nắm giữ là mộng cảnh lực lượng, ta thành công vào mộng liền cái đó thần thoại chân linh phát hiện một cái bí mật kinh người. Triệu Mục tiếp tục nói, bị thương nặng chúng thần thần quốc thần bí tồn tại, đi tới chúng ta cái thế giới này nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải bị thương nặng chúng thần, mà là giết chết bị một cái khủng bố tồn tại sống nhờ biển sâu con rùa khổng lồ. Lộ ra thấy rõ cái này khủng bố tồn tại chết giả chạy thoát thân. Chúng thần thần quốc dung nhập vào chủ vị diện, chủ yếu mục đích chính là phòng bị cái này khủng bố tồn tại phía sau màn thế lực một lần nữa xâm lược chúng ta thế giới. Có thể để cho thần bí tồn tại như vậy kiêng kỵ, khủng bố tích trữ ở thế lực sau lưng rất có thể có thần nói trên. Bây giờ các ngươi còn cho rằng không có vấn đề, lạc đà gầy so ngựa còn lớn hơn. Chúng ta cho dù biết thần thai bên trong ẩn núp khủng bố tồn tại chân linh, chúng ta cũng không có bất kỳ thủ đoạn phá hủy cái này chân linh. Chúng ta từ lấy là từ con cờ thành là kỳ thủ. Thật ra thì chúng ta vẫn là con cờ. Nghe đến chỗ này, tất cả nửa bước thần thoại cũng thốt nhiên biến sắc. Nhưng mà vẫn không có người nào giễu cợt, đánh mặt, hoặc là bởi vì là nghi ngờ mà nghi ngờ. Bọn họ từng cái tối thiểu cũng sống mấy ngàn năm cái gì không gặp qua. Tự nhiên rất rõ ràng coi như nghi ngờ vậy muốn đích thân nghiệm chứng sau này mới có thể đi làm. Nếu không phân phút bị người đánh mặt, bọn họ vốn là vậy hoài nghi có vấn đề. Chẳng qua là không nghĩ tới vấn đề có thể như thế nghiêm trọng. Dĩ nhiên bọn họ cũng không có hoàn toàn tin tưởng Triệu Mục mà nói. Dẫu sao Triệu Mục cũng có thể từ nào đó nhân tố nói láo. Vốn là linh hồn đồng tình là một cái phân biệt có phải hay không nói dối biện pháp tốt. Nhưng là nghe Triệu Mục vừa nói như vậy, linh hồn đồng tình là một cái bẫy, bọn họ cũng không dám tùy tiện lần nữa sử dụng linh hồn đồng tình. Làm cái kế tiếp cái liên lạc bổn tôn để cho bổn tôn chạy về. chiến tranh đã đến hồi cuối, coi như lúc này rút lui hồi, chúng thần giáo hội cũng không biết phản kích, bọn họ còn muốn bận bịu nghênh đón chúng thần hạ xuống. Bổn tôn lại lúc này trở về mặc dù sẽ tổn thất một chút lợi ích, nhưng là theo bên này xuất hiện nguy cơ so sánh liền không coi vào đâu. Không tới nửa giờ, tất cả nửa bước thần thoại bổn tôn đã chạy về Vạn Thần Điện. Bảo Phong bá tước, ngươi cần hướng chúng ta chứng minh ngươi phát hiện nửa bước thần thoại hải hoàng bản thể nghiêm, nét mặt nói, những thứ khác nửa bước thần thoại vậy rối rít gật đầu. Hải hoàng là trong bọn họ gian cường đại nhất, bản thân cũng là cổ xưa thần biển thần tử, bởi vì phụ thần bị phối hợp độn thần giết chết. Đối với chúng thần điện tồn tại cực lớn căm thù, thậm chí biển sâu con rùa khổng lồ đều là thần biển để lại cho hải hoàng di sản. Hải hoàng không phải vạn quốc thành bang người khai sáng, nhưng là hắn là thứ hai đảm nhiệm thủ lãnh cống hiến lớn nhất. Cho nên hắn mà nói, đủ để đại biểu tất cả mọi người bọn họ, chứng minh sau này làm thế nào. Đây chính là một cái tương đương với thần cách cấp bậc 9 thần thoại chân linh. Triệu Mục hỏi, Hải Hoàng trầm mặc, thần cách cấp bậc 9 đây đã là thần thoại đỉnh cao. Loại này tồn tại, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, chớ nhìn bọn họ thành lập Vạn Thần Điện dã tâm bừng bừng đối phó chúng thần. Trên thực tế cũng chỉ mượn biển sâu con rùa khổng lồ thần thai đối phó thần cách cấp bậc 3 trở xuống thần thoại, cái này còn có một cái điều kiện tiên quyết là thần thoại mất đi thần quốc lực lượng toàn thể suy yếu, nếu không bọn họ trực diện thần thoại chính là tự tìm cái chết. Thần cách cấp bậc 9 thần thoại chân linh, cho dù bây giờ sắp chết ngủ say vậy vô cùng nguy hiểm. Loại này tồn tại vạn nhất có hậu thủ gì, kết quả tốt nhất cũng có thể kéo bọn họ chính là một ít nửa bước thần thoại cùng chết. Ta có cái này, Hải Hoàng cuối cùng cầm ra một cái màu xanh nhạt nho nhỏ ốc biển. Đây là thế giới loa nội bộ tự thành thế giới, chính là thần thoại muốn phá vỡ vậy không dễ dàng, đồng thời trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, chỉ cần chúng ta bản thể ở bên ngoài. Coi như hóa thân ở bên trong chết vậy sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Vậy ta an tâm, Triệu Mục, thở phào nhẹ nhõm, những thứ khác nửa bước thần thoại vậy rối rít thở phào nhẹ nhõm. Vạn Thần Điện dưới đất hang, thí thần hội 13 cái thành viên toàn bộ tập trung đông đủ. Hải Hoàng cầm ra thế giới loa, dùng thần lực khống chế thế giới loa đem biển sâu con rùa khổng lồ trứng bỏ vào. Triệu Mục thả xuất thần hóa lãnh chúa hóa thân tiến vào thế giới loa. Những thứ khác nửa bước thần thoại vậy rối rít thả ra hóa thân đi vào theo. Không gian chuyển đổi đã tới một phiến bị đóng băng biển khơi. Biển sâu con rùa khổng lồ trứng liền rơi vào trên mặt băng không nhìn ra chút nào dị thường. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Mục, nhất là Hải Hoàng. Hắn thế giới loa vốn là dự định xây thành di động thượng thần quốc. Bây giờ vì xác nhận thần thai có vấn đề hay không không thể không lấy ra. Nếu như cuối cùng chứng minh không có vấn đề hắn sẽ không chút do dự giết chết Bảo Phong bá tước. Đền bù từ tổn thất của mình, Triệu Mục có chút khẩn trương đến gần. Lần này không phải ngụy trang mà là thật khẩn trương. Thực lực tương đương với thần cách cấp bậc 9 hắc ám sinh vật chân linh. Ai biết có nhiều ít hậu thủ. Không dám nghĩ cũng nghĩ không thông. Lần này nhiều ít mang một chút đánh cuộc ý nghĩa. Hắn không có thông báo chủ vị diện thế giới ý chí. Cũng không có liên lạc rực rỡ. Nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn có lòng tham niệm. Muốn thừa dịp lần này cơ hội có được một kiểu đồ. Thự quang đại lục, bởi vì bị rực rỡ cái hố vào âm ảnh vị diện bỏ qua đốt thần hỏa cơ hội. Rực rỡ là cố ý không cho hắn cơ hội này, nhưng là không có ác ý. Bởi vì cho đến dung hợp lỗ nguyên không lành lặn chỉ nhớ hắn mới biết đốt thần hỏa thật ra thì cũng có khác biệt. Dùng bất đồng phương pháp đốt thần hỏa đối với tương lai trưởng thành sẽ không có cùng ảnh hưởng. Nếu như hắn lúc ấy thật dùng tín ngưỡng đốt thần hỏa, cuộc đời này vô vọng thần thoại trên. Đây chính là truyền thừa tầm quan trọng. Không có truyền thừa căn bản không biết những thứ này bí mật. Người bình thường nói thí dụ như tầm thường bán thần. Có thể đốt thần hỏa thành là nửa bước thần thoại cũng không tệ, nơi nào có tư cách chọn nhặt lựa chọn. Nhất hạng chờ đốt thần hỏa phương pháp chính là thông qua tín ngưỡng lực đốt thần hỏa. Trong chờ phương pháp, mượn một ít thiên địa xanh thành ẩn chứa phép tắc thần vật. Loại này thần vật, chư thần hạo kiếp chủ vị diện thăng hoa sẽ ra đời. Đây cũng là rực rỡ, mặc dù không có nói rõ nhưng là âm thầm cho hắn bồi thường. Có thể hay không đạt được bồi thường muốn nhìn chính hắn thủ đoạn. Dùng loại phương pháp này đốt thần hỏa có hy vọng thần thoại trên. Còn như cao cấp nhất phương pháp, liền liền hắn kiếp trước Lỗ Nguyên cũng không biết. Nếu không phải đạt được tín ngưỡng ma kính từ trong thấy tín ngưỡng thần bộ phận trải qua, hắn cũng không biết nguyên lai còn có loại thứ ba đốt thần hỏa phương pháp. Đó là một loại tín ngưỡng thần thành là thần thoại trên sau này suy diễn ra phương pháp. Bởi vì đã thành là thần thoại trên liền liền tín ngưỡng thần cũng không có làm được. Thần thoại cấp bậc hắc ám sinh vật chân linh chính là cuối cùng một loại đốt thần hỏa cần điều kiện một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.